lấy phải anh chồng giả ngốc. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Oanh, Phí Vân Long, còn có cả Tần Lục Minh và Mạnh Hữu nữa đứng ở một bên trong phòng đều không khỏi ho khan mấy tiếng. Hai người này, lại bắt đầu rồi, thật không coi người ta ra gì sao? Nhưng cuối cùng vẫn phải biết điều mà lui ra ngoài, nhường chỗ cho đôi vợ chồng mặt dày này. Ngu gì mà ngồi đây để bị nhồi nhét thức ăn cho chó. Còn không sợ bị nghẹn chết à? 2 tuần sau tại biệt thự Phí gia, Thẩm Tòng Tâm đã được ra viện 1 tuần rồi. Cô ở nhà tĩnh dưỡng, còn tiểu rách Phí Nam Thành cho cậu bé nhập viện được 2 hôm để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Phí Nam Thành cưng chiều vuốt tóc cô, nói, anh định tuần sau bảo Nhiễm Hải sắp xếp lịch phẫu thuật cho tiểu rách. Nhiễm Hải là bạn thân của anh, hiện tại đang là trưởng khoa của bệnh viện thân ái lớn nhất thành phố S, sao cơ? Anh đã liên lạc được bác sĩ Mohamed rồi hả anh? Nam Ngữ lập tức tỉnh ngủ, vội vã hỏi anh, ừ anh liên lạc được với ông ấy rồi. Anh đáp, Thành, cảm ơn anh. Thẩm Tòng Tâm nói cảm ơn. Phí Nam Thành chặn lại môi cô bằng đôi môi mình, một lát sau mới khẽ vuốt ve gò má hồng nhuận của cô, dịu dàng nói, tiểu rách là con trai của anh có trách nhiệm phải bù đắp cho con chứ. Hơn nữa đây cũng là chuyện mà anh phải có trách nhiệm làm cho con. Dù cho anh nói thế, nhưng cô vẫn cảm thấy biết ơn anh. Thành, em không biết nói gì nữa. Ngốc quá, giữa chúng ta em còn cần phải khách sáo hay sao? Hai người đang say mê âu yếm, Thẩm Tòng Tâm cảm nhận niềm hạnh phúc trong vòng tay anh thì điện thoại của Phí Nam Thành bất ngờ đổ chuông. Anh ấn nút nghe, Nhiễm Hải, có chuyện gì vậy? Nam Thành, tiểu rách bị bắt đi rồi. Vừa nghe xong, anh đã bật dậy, Thẩm Tòng Tâm cũng bị hốt hoảng theo anh, như có linh tính mách bảo. Cô vội níu lấy tay áo anh, lo lắng hỏi, có chuyện gì vậy? Phí Nam Thành dùng ánh mắt lẫn lộn cảm xúc nhìn cô, đáp, tiểu rách bị bắt đi rồi. Thẩm Tòng Tâm lảo đảo, anh vội đỡ lấy cô. Cô hoàn hồn mặc quần áo vào. Sau đó hai người tức tốc đến bệnh viện. Đến nơi còn nhìn thấy Phí lão và Phí phu nhân. Thẩm Tòng Tâm chẳng còn tâm trạng nào mà để ý tới bọn họ nữa. Cô hoảng loạn nắm lấy tay áo Nhiễm Hải, nức nở hỏi, tiểu rách bị ai bắt đi? Nó đâu rồi? Tòng Tâm em bình tĩnh lại trước đã. Mộ Hàn ôm lấy cô từ phía sau. Nhiễm Hải cũng bị cho dáng vẻ cô lúc nãy dọa sợ, liếc qua Phí Nam Thành mới trả lời, là Dương An Tình. Dương An Tình, tất cả bọn gồm cả Phí lão gia đều sửng sốt. Thẩm Tòng Tâm lại kích động hỏi liên tiếp, vậy cô ta ở đâu? Cô ta đâu rồi? Cô ta mang con của tôi đi đâu rồi? Nhiễm Hải, cô ta đang ở trên sân thượng của bệnh viện này. Thẩm Tòng Tâm vùng khỏi vòng tay của Phí Nam Thành, chạy tới cầu thang lên sân thượng của bệnh viện. Dương An Tình chỉ đợi có khoảnh khắc đó. Vừa nhìn thấy Thẩm Tòng Tâm, cô ta đã nắm chặt con dao trong tay, kề vào cổ tiểu rách, như phát điên mà cười lớn. Tòng Tâm, cuối cùng cô cũng đến rồi à? Tại sao cô đã bị đẩy xuống biển rồi mà còn không chết? Cô có biết vì cô mà tôi bị chính người tôi yêu hành hạ như thế nào không? Sao cô không chết quách đi? Tiểu rách vừa nhìn thấy mami đã khóc lớn. Tòng Tâm nghe lòng đau như cắt. Phí Nam Thành cũng vừa lúc lên đến nơi, trông thấy anh, Dương An Tình càng kích động hơn. Thành ca, cách chương.